Mời quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mời quý Phật tử an tọa. Tuần trước thầy giảng về cái bài pháp ngắn hay nhất, còn thiếu một đoạn, cho nên tuần này thầy giảng tiếp vô, và sau đó làm thầy sẽ đi vào bài pháp chính bữa nay, đó là nói về cái ba con mắt của chúng sanh. Thì khi mà ngài Huệ Năng ngài đến học pháp với ngũ tổ Hoằng Nhẫn, thì ngài nghe được cái câu mà tâm vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì ngài đã sơ ngộ rồi. Do đó ngài mới bỏ, nghĩa là mẹ già rồi, được một cái vị thiện hữu tri thức cho một cái số vàng để lại cho làm cái phương tiện nuôi mẹ và ngài trên đường tìm đến tổ ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Và sau khi học với ngũ tổ Hoằng Nhẫn và ngài ngũ tổ khai thị kinh Kim Cang cho lục tổ, thì lục tổ lúc đó mới hoàn toàn đại ngộ. Ngài thốt lên: nào ngờ tự tánh của con xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh của con hai sanh muôn pháp, nào ngờ tự tánh của con vốn không lay động, nào ngờ tự tánh của con vốn đã đầy đủ. Bây giờ tôi khai triển cho quý vị thấy nè. Nào ngờ tự tánh của con xưa nay thanh tịnh, tức là chúng ta đó, cái tâm Phật của chúng ta, cái tâm tự tánh của chúng ta, hay cái chân tâm của chúng ta từ lâu nay đó, nó thanh tịnh rồi. Ở phàm nó cũng không có dơ, mà ở thánh nó cũng không có sạch thêm. Tâm của mình đó, cái chân tâm của mình và chân tâm của Đức Phật Thích Ca nó bình đẳng, không có khác. Nhưng mà vì chúng ta mê, chúng ta không nhận ra. Do đó bây giờ này ngày lục tổ ngày nhận ra, thì ngày mới phát lên: nào ngờ tự tánh của con xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh của con hay sanh muôn pháp. Nhưng mà cũng từ cái tâm gốc, từ cái tự tánh của con mà nó mới sinh ra thương ghét buồn vui phải quấy hơn thua thị phi. Tức là từ cái tự tánh nó sinh ra muôn pháp. Nói muôn pháp quý vị khó hiểu, mà nói là nào ngờ cũng từ cái chân tâm tự tánh mà nó phát sinh ra đủ loại trên thế gian này. Nó sinh cho con tham nhà, tham cửa, tham sắc, tham tài, tham vợ, tham con, tham đủ thứ hết đó. Rồi nào ngờ cái tự tánh của con nó vốn không lay động. Quý vị nhớ không? Không có lay động. Bây giờ một cái người nào đó mà chửi tôi thì nó cũng không làm sao lay động được cái tự tánh tôi, mà nó chỉ lay động được cái tâm gì? Cái tâm chắc nhất của tôi thôi. Cái đó là tâm ngọn hay là vọng tâm, cái tâm phân biệt thôi. Còn không thể nào mà nó làm lay động được cái chân tâm tôi hết. Nó chỉ lay động được cái phần tâm gì? Tâm vọng tưởng, tâm phân biệt, tâm chấp nhất đó. Nào ngờ tự tánh của con vốn đã đầy đủ. Nó đầy đủ cái gì quý vị? Nó đầy đủ phiền não và cũng đầy đủ cả bồ đề. Quý vị thấy rồi, nghĩa là nếu mà nó không đầy đủ thì chúng ta không thể thành Phật được. Mà vì chúng ta có, nghĩa là phiền não, thành ra chúng ta đi vào trong lục đạo luân hồi, đi vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và nó cũng có luôn cả những cái bồ đề. Do đó chúng ta trở thành A-la-hán, trở thành Bồ-Tát, trở thành Phật đó. Thì khai triển tiếp: tự tánh của chúng ta xưa nay vốn đã thanh tịnh, đâu cần phải thanh lọc. Quý vị nhớ không cần thanh lọc. Cũng như bây giờ chúng ta có một cục hột sòn, chúng ta quăng xuống với cái cầu tiêu, thì cái tự tánh bản chất của hột sòn nó đó là không có dơ rồi. Nó chỉ bao phủ ở ngoài bởi một lớp phân, và chúng ta tu hành chúng làm sao rửa cho sạch cái lớp phân đó, thì nó lòi ra cái cục hột sòn thôi, chứ đâu có cần gì nữa. Tự tánh hột sòn nó đã là cứng rồi, nó là kim cang bất hoại rồi. Nào ngờ tự tánh hay sanh phương pháp, có nghĩa là do con có tâm thức cho nên con có vọng tưởng phân biệt, do có vọng tưởng phân biệt cho nên con chạy theo vọng tưởng mà tạo ra nhà cửa vợ con, nghiệp lành nghiệp dữ đủ loại hết đó. Tự tâm của con xưa nay đâu ngờ đã là thanh tịnh rồi, tức là tâm của chúng ta đã là vàng thiệt, vàng ròng rồi. Nhưng mà cái cục vàng này đã rớt ở dưới cái hầm phân, bây giờ làm sao đưa cục vàng để rửa sạch. Rồi cũng tự tâm con nó cũng phát sanh ra muôn pháp, muôn pháp có nghĩa là tất cả mọi sự thương ghét buồn vui phải quấy hơn thua cũng từ cái tâm ngọn. Mà tâm ngọn từ đâu mà ra ra? Tâm ngọn cũng do có tâm gốc mà ra, quý vị thấy không? Nhưng tất cả những thứ đó bản chất của nó là không lay động, cần gì con phải tiêu diệt hay nuôi dưỡng nó? Tại vì chúng ta biết cái vọng tâm đã kêu là vọng, tức là giả, mà giả là không thật, thì đâu có cần gì mà phải tiêu trừ đó. Nó giả thì bản chất nó chỉ hiện lên rồi nó sẽ mất. Chỉ có một cái chúng ta lầm, chúng ta nhận cái tâm giả là thật, thành ra chúng ta mới nổi thương nổi ghét. Bây giờ giả sử có khi không một người nào tự nhiên ngồi đó mà giận ai được không? Phải không? Không thể nào giận ai được hết. Phải có một cái người nào trợ duyên, họ nói nghịch lỗ tai, họ nói gai con mắt, họ làm cho mình thấy khó chịu. Tức là mình nhờ một cái duyên một người nào đó làm cho mình nổi giận thì mình mới nổi sân. Mà cái gì mà do duyên hợp thì cái đó là không thật. Có duyên, cái duyên gì? Duyên bị người ta chửi, duyên bị người ta nói xấu, duyên bị người ta phê bình, duyên bị ăn trộm, duyên bị ăn cướp, thì chúng ta mới có nổi lên lửa sân, lửa giận. Đó. Rồi hỏi quý vị, nếu mà cái gì hết duyên rồi thì sao? Khi không bị người ta chửi nữa, không bị người ta làm phiền nữa, thì cái cơn giận nó đi mất. Nó đi mất đi về đâu? Không tìm ra nó. Mà cái gì không tìm ra nó thì cái đó là sao quý vị? Cái đó kêu là sanh diệt. Mà sanh diệt tức là không có thật. Mà không có thật thì đâu cần gì phải diệt nó hay trừ nó. Nhưng tất cả những thứ đó bản chất của nó là không lay động, cần gì con phải tiêu diệt hay nuôi dưỡng nó? Nào ngờ tự tánh của con vốn tự đầy đủ, đầy đủ phiền não, đầy đủ từ bi hỷ xả, mà cũng đầy đủ nghĩa là bồ đề. Đó. Ngài Huệ Năng nhận ra phiền não cũng từ tâm mình mà sanh ra. Ngài Huệ Năng nhận ra phiền não cũng từ tâm mình ra, mà bồ đề cũng từ tâm của mình ra. Cho nên Ngài dạy không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bộ mặt thật của tâm ý các ta? Hả? Ngài dạy không nghĩ thiện, không nghĩ ác khi Ngài gặp Thượng Tọa Huệ Minh. Ông bình tâm tĩnh trí, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Tại sao? Khi quý vị nghĩ thiện thì chúng ta tạo nghiệp thiện. Mà nghiệp thiện rồi đi về đâu? Đi vào các lục đạo mà lành, tức là cõi trời, cõi người. Mà khi chúng ta tạo ác thì đi vào ác đạo. Như vậy á, tạo thiện, nghĩ thiện thì cũng đi vào luân hồi mà đi vào các cõi lành. Nghĩ ác, tạo ác, đi vào ác đạo, cũng luân hồi mà đi vào các đường khổ. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, còn lại cái gì? Còn lại một cái bầu trời trong vẫn có sự thấy, nghe, hiểu, biết. Vật đến thì hiện trong gương, vật đi rồi cái gương không lưu dấu vết. Người tâm tu là phải giống như cái gương. Người đến cũng hiện lên, đàn ông đến cũng hiện, đàn bà đến cũng hiện, nhà giàu đến cũng hiện, nhà nghèo đến cũng hiện, người xấu đến cũng hiện, người đẹp đến cũng hiện. Nhưng mà tấm gương này nó sẽ, sau khi người đẹp đi rồi, nó sẽ không có giữ cái hình ảnh người đẹp trong tấm gương. Rồi cái người xấu đi rồi, cái tấm gương nó cũng không lưu lại cái hình ảnh xấu của tấm gương đó. Do đó tu là như cái tấm gương vậy đó. Còn chúng ta, người đẹp đến thì tối về chúng ta giữ lại, chúng ta tìm cách để chiếm hữu. Người xấu đến, người ác đến, chúng ta về nghĩa là cha cũng móc ra, là chúng ta giận, chúng ta hờn, tự làm khổ chúng ta. Thì có phải là chúng ta tu là chúng ta đừng có nên dính mắc? Mà dính mắc rồi sẽ là đau khổ. Dính mắc là giữ là những hình ảnh xấu hoặc là hình ảnh đẹp. Thí dụ bây giờ quý vị ra đời giao tiếp trong cái chùa này đây nè, gặp cái người mà mình hợp nhãn, hợp nghiệp, đồng nghiệp, thì chúng ta đi tới sao? Đi tới kết bè kết phái. Rồi nếu mà trai gái cùng cái lứa tuổi mà chưa vợ chồng thì đi tới vấn đề luyến ái, rồi lập vợ lập chồng. Mà lập vợ lập chồng là sao? Là tạo nghiệp. Rồi còn nếu mà gặp cái người mà không thích á, thì chúng ta sao? Nghịch lỗ tai mình, gai con mắt, nghịch nghiệp với mình, không đồng nghiệp thì chúng ta sao? Chúng ta ghét. Ghét rồi thời gian ra là chúng ta nói xấu. Nói xấu là chúng ta cũng tạo tổ nghiệp. Đó. Cho nên cái người mà biết như vậy rồi là không trừ cái vọng tưởng, mà cũng không cầu chân tâm. Quý vị nhớ vậy đó. Ai nhận ra chỗ này thì thấy tư tưởng của chúng ta là cái lưu thông trôi chảy, chứ không phải là cái kìm lái. Nếu quý vị cột trói tư tưởng vào một chỗ thì trụ vào chỗ nào? Bây giờ chúng ta niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu quý vị trụ vào câu Nam thì làm sao quý vị biết câu Mô? Mà trụ vào câu Mô thì làm sao biết câu A? Do đó không trụ vào câu nào hết. Nếu trụ vào chữ Nam thì không biết được chữ Mô. trụ vào chữ mô thì không biết được chữ A, mà nếu trụ vào chữ A thì không biết được chữ di, trụ vào chữ di thì không biết được chữ đà, trụ vào chữ đà thì không biết được chữ Phật. Cho nên lục tổ có dạy đạo phải lưu thông, tư tưởng phải lưu thông là đây vậy. Đó. Cho nên nếu không nhận ra chỗ này thì càng tu càng bị trụ, bị trói, càng bị dính mắc. Biết khi nào chúng ta giải thoát? Khi chưa tu thì trụ vào gì? Chồng, con, tài sản, được mất, danh lợi hơn thua. Bây giờ vào chùa rồi thì trụ vào ngôi chùa của mình, trụ vào thầy bổn sư của mình, trụ vào pháp môn tu tịnh độ của mình, hoặc là trụ vào cái pháp môn tu thiền của mình, cho là pháp môn mình là số 1, phải không? Đó rồi trụ vào thời khóa, trụ vào đủ thứ hết, mà trụ như vậy cũng là bị trói buộc. Cách đơn giản làm sao để tự thanh tịnh tâm ý đây? Tôi thí dụ, khi quý vị về Việt Nam làm phước thiện, bố thí cho ai đó xong, nếu làm ơn làm phước rồi mà còn nhớ, còn để trong tâm, còn kể công, đó là còn trụ vào cái làm phước, mà còn trụ là tâm còn dơ, mà còn dơ là chưa thanh tịnh. Muốn tự tịnh kỳ ý, tức là trong cái vừa rồi thầy nói là không làm các việc ác, phải làm các việc lành, tự tịnh kỳ ý, tự tịnh tâm ý của mình, thì làm việc thiện xong rồi cho nó qua luôn, cho nó lưu thông, không nhớ, không nhắc, không trụ, không ghi trong tâm, đó là thanh tịnh tâm. Đó, quý vị làm được như vậy là tự tịnh kỳ ý, tự thanh tịnh tâm ý của mình vậy. Cho nên chư vị Bồ Tát độ vô số chúng sanh, nhưng các ngài không thấy có một chúng sanh được ngài độ. Đó là cái ý này đây nè. Phật Thích Ca ngài độ vô lượng chúng sanh mà ngài không khởi một niệm là có vô lượng chúng sanh được ngài độ. Do đó ngài nói trong 40 năm thuyết pháp, 40 năm hành đạo, 49 năm hành đạo, ta chưa từng độ một chúng sanh, chưa từng thuyết một câu pháp, là cái ý này đây. Ngài không trụ vào, ngài thuyết pháp độ sanh là độ, nhưng mà không trụ vào bao nhiêu bộ kinh, không trụ vào cái hành động cứu khổ chúng sanh. Đi ra đường gặp người ăn mày xin tiền thì chúng ta móc túi cho xong, không trụ vào cái tướng bố thí, không có trụ vào cái tướng là chúng ta đã bố thí, nhớ vậy. Ngay khi đó thì quý vị còn lại gì trong tâm? Còn lại một bầu trời trong không vướng mắc trong tâm ý, thì đó là tự tịnh kỳ ý, chứ còn là gì nữa. Việc thiện làm rồi cho trôi qua như chim bay trên trời không lưu lại dấu vết, thì bầu trời bị chim bay qua có cần lao cần chùi không quý vị? Quý vị nhìn lên cái bầu trời xanh, có một con chim bay qua cũng không để dấu vết, 1000 con chim bay qua cũng không để lại dấu vết, 1 con chim phụng hoàng bay qua cũng không để lại dấu vết đẹp, 1 con chim ó, 1 con chim cú, 1 con quạ bay qua, bầu trời cũng không bị dơ bẩn. Cần gì phải lau chùi quý vị? Thì cái tự tánh, tự tâm, chân tâm của chúng ta giống như cái bầu trời trong. Một cái người xấu đi qua trong tâm cũng không dơ tâm chúng ta, một người đẹp đi qua tâm chúng ta cũng không làm cho cái tâm chúng ta đẹp hơn hay sáng hơn. Tự tánh của nó đã là thanh tịnh. Cho nên lục tổ nói nào ngờ tự tánh tự tâm con xưa nay trong sạch thanh tịnh rồi. Đó. Quý vị trong vô lượng kiếp quý vị đã từng đọ vào địa ngục, như vậy tại sao tự tánh như chúng ta không bị ô uế? Vô lượng kiếp chúng ta đã từng sanh vào các từng trời cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc giới, nhưng mà chúng ta đâu có thanh tịnh hơn đâu. Nào ngờ tự tánh xưa nay đã thanh tịnh rồi, dù con có xuống địa ngục cái tâm con cũng không bị ô uế, dù con có lên trên cõi trời tâm con cũng không có đẹp hơn, tự tánh nó xưa nay đã là thanh tịnh rồi. Chỗ này gọi là bổn lai vô nhất vật. Bổn lai vô nhất vật tức là không có vật, vật gì? Vật sạch, không có vật quế. Trong tâm chúng ta nghĩa là không có vật nào làm cho sạch hơn, mà cũng không có vật nào làm cho nó ô uế hơn. Đó. Một cục hột son mà bỏ trong suốt cái cồng tiêu thì nó vẫn là hột son. Một cục hột son bỏ vào trong một cái bịch nhung được gói trong một cái hộp thiệt đẹp thì nó vẫn là hột son. Quý vị thấy đó. Nhưng mà người ta đó thì thường thường chấp vào cái vỏ, cái mã bên ngoài, mà chúng ta không chấp vào trong cái hột son đó, là hột son vẫn là hột son. Bỏ trong một cái khay, nghĩa là bằng vàng, thì hột son vẫn là hột son. Mà bỏ xuống trong một cái hầm cầu thì nó vẫn là hột son thôi. Cho nên làm thiện rồi cho nó trôi qua, không nghĩ đến, thì lúc đó trong tâm quý vị còn lại gì đấy? Còn lại một cái chân tâm, một bầu trời trong, thì tương đương với câu bổn lai vô nhất vật, cần gì phải lao phải chùi cho sạch. Cho nên người nào còn chấp cái tâm của chúng ta là dơ, phải lao phải chùi chúng ta là còn gì, mới đứng ngoài cửa còn một lớp hàng rào nữa, phải phá hết cái hàng rào đó thì mới lọt vào được trong cái tự tánh của chúng ta. Cho nên khi thấy một người vào chùa làm thiện, làm công quả, tai làm, miệng ăn, nói lăng xăng, nhưng làm xong họ về nhà không nhớ việc đã làm, không dính mắc việc phước thiện đã làm, họ cho trôi qua. Người đó nhìn cái tướng thì thô tháo, miệng thì nói năng giỡn hết, nhưng mà họ cho trôi qua, không dính mắc, không để lại cái hành động thiện mình vừa công quả trong tâm, thì họ còn thanh tịnh hơn người vào chùa làm công quả, miệng ngậm thinh không nói một câu, nhưng ai nói câu gì lọt qua lỗ tai cũng chấp, cũng dính mắc. Rồi mình làm phước, làm công quả cho chùa, đều ghi sâu trong lòng, sống để bụng, chết mang theo. Hạng này thì chưa được gọi là thanh tịnh tâm ý, hay là chưa thuộc cái loại là tự tịnh kỳ ý được. Quý vị Phật tử hiểu chỗ này chứ ha? Đó. Còn lại sự thanh tịnh hay là sự thanh tịnh tâm ý đây? Nà, muốn như vậy chúng ta phải làm những cái gì mà thầy đã nói đó. Khi gặp người ác, quý vị không ghét. Khi gặp người thiện, quý vị không thương. Thì ngay đây là tự tịnh tâm ý của mình vậy. Vì khi gặp người ác, quý vị khởi tâm thù ghét. Khi gặp người thiện, quý vị khởi tâm thương, thì đều chưa được tịnh tâm ý của mình. Cũng như tôi và quý vị Phật tử, quý y, tu đây, tôi thì là xuất gia, quý vị là tại gia. Chúng ta không có đi làm ác như giết người, cướp của. Chúng ta gặp một người ác thì chúng ta khởi tâm không ưa, khởi tâm khó chịu, khởi tâm quán ghét. Những tâm đó được gọi là ác tâm rồi, chứ không phải giết người cướp của mới là ác tâm, làm cho mất cái thanh tịnh tâm ý của mình rồi. Đó. Mới nghe qua chúng ta cứ tưởng mình tu hành là phải ghét người ác mới đúng, nhưng cái đó chưa có đúng đâu quý vị. Nhưng nếu chúng ta chịu khó nghiên cứu kinh Phật cho kỹ, thì chư Phật, chư Đại Bồ Tát chưa từng ghét bỏ loại chúng sanh tạo nhiều nghiệp ác. Bằng chứng là sao? Ở trong địa ngục có vô lượng cái loại đó là sao? Cái loại mà giết cha, giết mẹ, rồi hãm hiếp, rồi cái loại mà coi như là tạo ngũ tội vô gián, phá chùa, phá miễu. Nhưng mà Đức Địa Tạng Ngài dũng nguyện đổ hết tất cả chúng sanh, nó chừng nào nó ra khỏi địa ngục rồi Ngài Địa Tạng mới thành Phật. Do đó Ngài đâu có bỏ đâu, không bỏ chúng sanh ác. Rồi khi Đức Phật còn tại thế, Ngài vô não, Ngài ương hoặc ba la, Ngài giết 999 mạng người mà Đức Phật dẫn độ, Ngài không bỏ một người ác. Còn chúng ta thấy người thượng á, thấy người thiện á thì thương, thấy người hạ, người ác á thì chúng ta lại ghét. Do đó chúng ta tu hoài mà vẫn còn chúng sanh, Lục Tổ dạy thương ghét đừng để trong lòng, thì mới là đúng con đường, nghĩa là trung đạo đó. Thí dụ như Ngài Địa Tạng, Ngài luôn luôn thệ nguyện cứu độ những chúng sanh ác nghiệp đang bị đọa đày trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đức Bổn Sư chúng ta, Ngài đâu có ghét bỏ, Ngài vô não, giết 999 mạng người, và Ngài còn độ cho chứng quả A-La-Hán. Như vậy, đạo Phật ác cũng cứu, mà thiện cũng cứu. Đạo Phật không ghét bỏ một chúng sanh nào. Tóm lại, khi ra đời gặp một kẻ ác, nếu chúng ta có đủ thiện duyên để chuyển hóa họ thì ra tay chuyển hóa. Còn nếu mình không đủ đức độ, không đủ nhân duyên để chuyển hóa thì để cho họ trôi qua đi, nghe, đừng để trong tâm, đừng ghét, đừng chấp nhất. Đó là tự tịnh kỳ ý, hay là tự sống lại với cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Còn khi làm một cái việc thiện gì, nếu làm xong chúng ta cho nó trôi qua, cho nó lưu thông, đừng nhớ, đừng tự phụ, đừng ngã mạn, đừng ghi trong tâm, thì đó là tự tịnh kỳ ý, hay là tự trở lại với cái bản gì, bản lai diện mục, tức là cái mặt thật xưa nay của chúng ta. Vì chúng ta không sống với cái mặt thật xưa nay, mà chúng ta cứ sống với cái tâm phân biệt, tâm thương người thiện, tâm ghét người ác, là chúng ta còn luân hồi mãi mãi. Cho nên theo tôi, tâm chúng ta như xe đang chạy, dòng sông nước đang lưu chuyển, mà Lục Tổ gọi tâm là lưu thông, đạo là lưu thông. Nếu chúng ta cố gắng chặn cái dòng nước sông thì sao? Nước sẽ trào lên. Mà chiếc xe đang chạy, chúng ta cố dùng sợi dây giật cho nó đứng lại, đạp thắng cho nó đứng lại, cái xe đó sẽ hư ngay. Nếu chúng ta cố gắng kiềm tâm, đừng cho nó lưu chuyển, là sai, là bế tắc, là ngưng trệ. Thở xưa Phật còn tại thế, có nhiều cái vị tỳ kheo cãi lời gây gỗ Phật, Ngài khuyên nhủ không nghe. Quý vị nhớ không? Cái thời Phật còn tại thế đó, một hôm Đức Phật đi vào trong cái nhà cầu để ngài làm vệ sinh, thì ngài thấy các cái vị tỳ kheo á, sau khi dùng nước để mà dội cầu, cái thời đó Ấn Độ nó không có cầu tiêu máy như mình, và các ngài dội nước xong thì ngài lại để ngửa cái gào đó thì nó động nước trong nó sanh lăng quăng. Phật mới kêu ngài A Nan và kêu ngài A Na Lực. A Na Lực là một cái vị giỏi về giới lực số 1. Ngài nói này A Na Lực và A Nan, ghi nhớ, đây là một cái giới mới, từ nay vào trong cầu dội nước không có được ngửa cái gào nước lên rồi để cho nó sinh ra trùng lăng quăng sẽ phạm cái tội sát sanh. Khi đó ngài A Na Lực làm lực xong thông báo trong đại chúng, nhưng mà trong đó có một số quý vị mà chư tăng đi khất thực ở phương xa, các ngài không nghe được cái lời dạy của Đức Bổn Sư. Do đó các ngài sau khi đi khất thực về, các ngài mới đi vào cầu và các ngài vẫn theo cái thói cũ ngửa cái thùng nước lên. Thì khi đó ngài A Na Lực mới, cái phe mà đệ tử của A Na Lực mới vô nói các ông là phạm giới. Thì cái phe mới đi xa về họ nói không, chúng tôi không biết mà không phạm giới, cãi nhau rung trời đồng đất lên ha. Rồi đó hai bên không có chịu nói chuyện nhau. Đức Phật mới kêu họ vô, họ nói, họ cũng không nghe. Phật nói không nghe rồi làm sao? Ngài khuyên không nghe, ngài không giận mà ngài bỏ vào rừng ngồi thiền. Thì trong đó quý vị coi những cái hình mà in Đức Phật đó, có một cái đoạn mà có con voi, con khỉ, nó đem trái cây rồi nó cúng dường Phật đó. Cái mùa hạ đó Đức Phật không ở trong cái tỉnh xá Kỳ Viên mà Phật vào rừng Phật hành thiền một mình. Thì các cái vị mà đệ tử của Phật cãi nhau riết, nói không nghe. Thì cái thời đó đâu có chùa chiền quý vị, họ đi sống nhờ cái gì? Sống nhờ cái sự mà Phật tử bỏ đồ ăn trong bát để cho có đồ ăn để mà tu hành. Do đó các Phật tử họ hợp nhau lại, họ mới hợp với cấp cô độc, hợp với vua Bình Sa Dương, hợp với vua Ba Tư Nặc. Vô nghĩa là yêu cầu các vị đại chúng, nghĩa là các vị mà đại đức thánh tăng nên hòa hợp. Thì mấy ông kia nói Đức Phật khuyên chúng tôi còn không nghe nữa. Này bên nào nói, ủa tôi mới đi xa về tôi không biết cái luật này. Còn bên kia nói Phật đã chế luật, ông nào phạm là cái ông đó, nghĩa là phạm tội. Thành hai bên cứ cố chấp cho mình là đúng, làm riết rồi là Đức Phật mà nói chúng tôi còn không nghe, huống gì là mấy ông mà cư sĩ. Nhưng mà rồi sao, cư sĩ họ khuyên không nghe thì sao? Họ mới hợp nhau đó, mấy ông này đó mình còn cúng dường thì mấy ông còn sức để gây. Bây giờ chúng ta đi theo cái chế độ diệt cộng, đi trước hộ khẩu, không cúng dường nữa. Mà không cúng dường thì sao? Không đói, không có cơm thì Bảo Tử nó đói. Ngày thứ nhất quý vị còn giận còn gây, ngày thứ hai còn giận, qua tới ngày thứ ba riết một tuần là quý vị nghĩa là đói rồi, nghĩa là quảng hồn. Thì khi đó các vị trưởng lão của hai bên mới hợp lại, nói bây giờ sao để mình làm sao cái điều này. Phật tử bây giờ họ thấy bóng tăng ni mình ra, họ không ai bỏ bát cúng dường hết thì đói chết, chưa có chứng quả là nó chết rồi. Thì khi đó đó Phật tử họ nói bây giờ chừng nào mấy ông vô rừng sám hối với Bổn Sư, sám hối với Đức Phật, chúng tôi sẽ cúng dường lại. Còn mấy ông tiếp tục tranh chấp chúng tôi không cúng. Do đó mấy ông đó là vì bắt buộc mấy ông vô phải đảnh lễ sám hối với Phật. Quý vị thấy không? Đó, và Phật mới về đó, thì Phật mới giảng bài pháp. Chúng ta đừng có tưởng chúng ta sống hoài, nghe là Phật mới chỉ một cái đàn bò đó, một cái đàn bò nó đang ăn đó. Sau khi xin lỗi rồi đó, Phật từ trong rừng Phật đi về, đi ngang qua một cái nông trại, Phật thấy nè, những con bò này đó mỗi ngày nó ủi, nó hút nhau để giành cỏ. Nhưng mà nó không biết rằng á, mỗi một ngày cái ông chủ trại bò nèo đều lùa 2-3 con để mà ra mà xẻ thịt mà bán. Mà nó hung hăng thì các tỳ kheo cũng vậy. Các ông chưa chứng quả A-la-hán, các ông cứ hút nhau để mà hơn thua nhau. Thì các ông một ngày nào vô thường đến, mấy ông sẽ chết như con bò này. Hả? Cũng có khác gì đâu. Con bò đó, nó vẫn ăn chay trường, nó ăn cỏ không. Rồi nó tranh giành hơn thua, nó hút nhau. Thì các ông bây giờ hơn thua vì một cái câu mà giữ giới và phá giới mà mấy ông tranh chấp để mà hơn thua, thì mấy ông có khác gì những con bò ngu si này không? Đó. Như vậy Đức Phật khi mà khuyên nhủ các vị tỳ kheo không nghe, ngài không giận mà bỏ vào rừng thành thiền. Đó, ngài không trụ tâm kiềm tâm mà để tự nhiên cho nó trôi qua. Sau đó khi nhóm tỳ kheo vào rừng sám hối thì Phật trở về tỉnh xá sinh hoạt như cũ. Như vậy lúc Đức Phật bỏ vào rừng để tránh mặt nhóm tỳ kheo cứng đầu, chưa chứng quả, còn tham sân si, đâu có thể nói lúc đó là ngài tâm ô uế, tâm ngài không thanh tịnh, tâm ngài cố chấp. Vì tâm của một vị Phật lúc nào cũng thanh tịnh tở lưu ly. À, bây giờ trong kinh có câu gì? Tâm Phật thanh tịnh tở lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng. Phật ở thế gian thường cũ khổ, tâm Phật không đau không từ bi, Bởi vậy Ngài còn từ bi, Ngài mới trở lại. Còn chúng ta mà con cháu làm Phật lòng chúng ta giận là chết để bụng, sống để bụng mà chết mang theo. Cho nên việc làm thiện xong rồi ta cho nó trôi qua, cũng đừng giữ nó trong tâm. Rồi khi đụng chuyện phiền não, chúng ta cho nó trôi qua. Mà khi tâm thiện trôi qua, tâm phiền não trôi qua, thì ngay lúc đó trong tâm còn lại gì? Còn lại gì quý vị? Quý vị thử coi còn lại cái gì? Đâu phải lúc đó là chúng ta trở thành gỗ đá đâu. Đâu phải lúc đó chúng ta không biết, không thấy. Nhưng mà chúng ta biết tất cả mà không chắc tất cả. Thì giống cái gì quý vị? Không giống ông Phật vậy. Không giống ông Phật cha thì cũng giống Phật con. Mà không làm được Phật con thì cũng làm được cháu nội cháu ngoại của Phật chứ còn gì nữa. Nếu gặp chuyện vui, quý vị không muốn cho nó trôi qua, cố kìm giữ chuyện vui đó ghi dấu trong tâm, cũng làm cho quý vị vui quá. Mà vui quá là sao quý vị? Vui quá thì ăn cũng không được, mà ngủ cũng không được. Nếu gặp chuyện buồn, quý vị là không chịu để phiền não trôi qua đi, mà cố ghi dấu lại trong tâm, cũng làm cho quý vị khó ngủ. Cho nên vui quá ngủ cũng không được, vui quá ăn cũng không được, mà buồn quá ngủ cũng không được, mà ăn cũng không được. Chỉ có ai thương ghét cho trôi qua đi, không gìn giữ trong lòng, thì người đó nằm thẳng hai chân ra mà ngái. Phải ăn lạc không quý vị? Đó. Chúng ta đừng có nói là chúng ta mặc áo tràng giữ giới tụng kinh niệm Phật mà thương ghét còn trong lòng, thì cái đó cũng là chưa phải tu hành đâu. Mà cái vị đó không thương không ghét để trong lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, thì vị đó vẫn đi vào trong các cõi lành. Còn chúng ta dù có pháp danh, dù có măng danh thượng tọa đại đức hòa thượng mà thương ghét còn để lòng, nghe rồi chúng ta chết rồi vẫn đi vào trong cái đường khổ mà thôi. Lâu nay chúng ta lầm nhận cái thức thứ sáu là ý thức, là tâm. Nhưng thật ra cái thức thứ sáu này chỉ là cái tâm ngọn. Còn trên tâm Phật tánh của ta là tâm gốc. Tôi ví dụ, có một cái cây thông đứng ngoài trời, khi gió thương thổi qua cũng làm cho ngọn cây nó lắc lư lung động. Khi gió ghét thổi qua cũng làm cho ngọn cây thông nó rung động lắc lư. Nhưng cái gốc cây thông thì vẫn yên lặng, không lay không động. Cũng vậy, gió khen thổi qua thì cái ý thức hoạt động làm cho gương mặt của ta hớn hở vui tươi. Khi gió chê thổi qua thì cái ý thức hoạt động làm cho cái gương mặt của chúng ta nó sao? Cái tái mét lên đi. Nhưng chân tâm Phật tánh của ta bổn lai vô nhất vật, tức là cái tâm gốc, có nghĩa là xưa nay không có một vật gì có thể làm cho cái tâm gốc lay động, cũng như xưa nay chưa có một ngọn gió nào có thể làm cho cái gốc cây tùng, cây thông lay động được, lay động cái ngọn, cái lá được, nhưng mà không lay động được cái gốc. Thì cái chân tâm chúng ta cũng vậy, nghĩa là tâm thương đi qua, nó làm cho ý thức lay động, tức là tâm ngọn. Khi mà cái chuyện ghét đi qua, nó cũng làm cho cái ý thức lay động, nhưng mà cái chân tâm là cái tâm gốc không bao giờ lay động. Cho nên lục tổ nói nào ngờ chân tâm tự tánh xưa nay không bao giờ lay động. Đó là cái điểm này. Nhưng tại sao chúng ta khó nhận ra chân tâm hơn là vọng tâm? Vọng tâm là cái sự suy nghĩ, sự ý thức. Tại sao chúng ta dễ nhận ra? Vì cái ngọn cây lung lay trước gió ở khoảng cách từ xa. Nhưng muốn nhìn thấy gốc cây, chúng ta phải lại thật gần mới thấy được gốc cây. Trong khi ở chỉ cần đứng xa, chúng ta thấy gió thổi là ngọn cây lay động rồi. Cũng như muốn biết cái người đó giận không, chúng ta thử nói một câu, cái bà này tu hú, là cái mặt bà đỏ phừng phừng lên là chúng ta thấy được cái vọng tâm liền. Nhưng mà muốn tìm cái chân tâm của bà đó khó lắm, tại vì nó không lay động, không hình tướng, làm sao chúng ta thấy được. Cũng vậy, chúng ta dễ nhận ra tâm ngọn như tâm buồn, tâm ghét, tâm mừng, tâm vui qua nét mặt vui hay buồn của con người đối diện. Nhưng chúng ta khó nhận ra chân tâm hay tâm gốc của ta, nhưng nó luôn luôn có mặt bên ta, không bao giờ xa cách. Thí dụ, khi có một người vừa bấm chuông ngoài cửa, quý vị vén màn nhìn xem người đó là ai. Cái thấy đầu tiên về con người đó, đó là cái thấy của tâm gốc, cái thấy trí huệ. Cái thấy này không lồng vô thương ghét thành kiến, nhớ nha. Có nghĩa là cái thấy bình đẳng, không có thành kiến thương hay ghét. Nhưng liền khi đó cái tâm ngọn nhảy vào là cái thằng ý thức, là cái giác quan hay là cái thức thứ sáu. Nó phân tách xem người đó giàu hay nghèo, người đó quen hay lạ, người đó đẹp hay xấu, người đó cao hay lùn, người đó mập hay ốm, người đó ăn mặc quần áo hợp hay trang hay lỗi thời, người đó giàu hay nghèo. Và từ những cái thành kiến của tâm ngọn hay tâm thương ghét này, nó được tích lũy từ khi mình mới ra đời cho tới ngày hôm nay. mà nó hợp với chúng ta thì chúng ta sẽ có những thái độ như sau. Nếu mà người đó mặc cái áo tràng, đeo sâu chuỗi mà chúng ta cùng là Phật tử thì chúng ta sẽ có cái thái độ là thân thiện. Nếu cái người đó họ không có mặc quần áo đàng hoàng, họ hút thuốc, họ cầm chai rượu, họ đi qua xỉn lại thì chúng ta khinh rẻ, lạnh nhạt. Hoặc là thấy người đó là một cái chủ tiệm vàng, người đó là một chủ của một cái cơ sở thương mại làm ăn, chủ nhà hàng, chủ cái chợ, thì chúng ta khởi cái tâm là cung kính. Cái người đó mặc quần áo sơ sài, nghĩa là rách rưới, thì chúng ta khởi cái tâm gì? Khi dễ. Do đó chúng ta có quyền tiếp khách hay đuổi khách. Mà tiếp khách hay đuổi khách này là do cái tâm ý thức phân biệt mà ra. Còn cái tâm Phật chúng ta, cái thấy đầu tiên, cái ông đó vừa bước cửa mở ra thấy, chúng ta không có phân biệt, thì chúng ta làm ăn trở lại về với cái tâm nguồn gốc của chúng ta, để mà chúng ta được hết khổ. Và đa số chúng ta chỉ sống bằng tâm thương, tâm ghét, chứ không chịu nhìn sâu để thấy cái tâm ban đầu khi giao tiếp một con người là tâm bình đẳng, là tâm thanh tịnh. Khi đứa bé mới lọt lòng mẹ, từ một ngày tuổi cho đến 6 tháng tuổi, nó sống bằng tâm gốc nhiều hơn tâm ngọn. Cho nên nó cho người quen bồng cũng được, người lạ bồng cũng được, nhà giàu bồng cũng được, nhà nghèo bồng cũng được, Mỹ đen bồng cũng được, Mỹ trắng bồng cũng được đó. Nhưng càng lớn nó càng sống với cái tâm ngọn, hai tâm thương tâm ghét, hai cái tâm thành kiến do từ cha mẹ nó truyền lại. Cha mẹ nó dạy sao? Ra đường gặp cái người nhà giàu á là phải kính trọng, gặp người nhà nghèo á là đừng có chơi. Thì đó là sao? Những cái thành kiến thương ghét đó từ cha mẹ truyền xuống cho nó. Từ từ nó có một cái tâm kỳ thị, cho nên nó chỉ chơi cho cái người quen ẩm mà không cho người lạ ẩm đó. Và người càng lớn, càng trưởng thành, càng già thì sống bằng cái tâm ngọn, hai tâm thương ghét nhiều hơn là trẻ thơ. Nếu ai nhận ra tâm gốc này thì ngay lúc tâm ngọn thương ghét có bị phiền não bất an thì cái tâm gốc vẫn bình an thanh tịnh. Ai thấy chỗ này là hết khổ. Thêm một thí dụ cho quý vị thấy cái lối mà tìm về tâm gốc. Khi quý vị đang giận ai, tâm gốc của quý vị có cảm nhận được nét mặt cao có khó chịu của mình không? Đương nhiên là có. Vì khi đang giận, quý vị vẫn biết được nét bực bội của gương mặt mình lúc đó. Nếu không có tâm gốc thì chúng ta không cảm nhận được, biết được nét mặt cao có của mình trong lúc đang sân si giận hờn. Đó. Cho nên Phật dạy, bước đầu tiên quy y Tam Bảo, quy y Phật là không làm những việc ác. Bước kế tiếp là phải làm tất cả các việc thiện. Bước thứ ba là phải tự thanh tịnh tâm ý. Thanh tịnh không phải là lấy mình lóng phèn đâu nha, nhưng mà chúng ta nhìn ra chúng ta có cái tâm thanh tịnh rồi, nhìn ra chúng ta có một cái hạt châu trong túi áo, nhìn ra chúng ta có một cục vàng rớt trong cái hầm phân, vậy thôi. Không cần nghĩa là gì, không cần phải luyện vàng luyện hột sòn gì, nó bẩm chất nó đã là vàng hột sòn rồi. Bước thứ tư là phải nhận ra tâm nào là ngọn, tâm nào là giặc, tâm nào là gốc, tâm nào là chính ông chủ của chúng ta. Cuối cùng là phân ra tâm gốc để tìm lối quay về là xong việc tu hành. Tìm ra về rồi sống với nó. Chúng ta là có hai cái tâm, tâm ngọn và tâm gốc. Tìm được cái tâm ngọn không theo nó nữa. Lâu nay là tâm ngọn nó dẫn mình giống như mấy cái người bệnh liệu đó. Nó biểu dẫn đi, dẫn, mình nổi điên. Nó biểu thương đi, mình thương. Nó biểu ghét đi, mình ghét. Có phải chúng ta giống như những bà liệu bán hồ dịch lộn ở bến xe Bến Thành không? Đang cầm một cái rổ thịt lộn, ta biểu quăng đi, mấy đứa nhỏ nó chọc cái bảo quăng. Rồi đang đứng biểu nhảy đầm đi bảo nhảy. Thì nhiều bà nó đang đứng đó, nghĩa là đang đứng đó rồi biểu khóc đi, cái khóc hồi tỉnh dậy thì thấy hầu thịt lộn đã bể hết rồi, thấy nghĩa là coi như là hư hao hết trọi rồi, khóc chứ làm gì. Thì bà đó là thuộc loại liệu nặng, còn thầy trò chúng ta là liệu nhẹ thôi. Đó. Chư tổ dạy phản quan tự kỷ là phải quay đầu lại nhìn xem tâm nào là giặc, tâm nào là cha, để khỏi bị nó gạt. Cho nên người tu không cần kiềm tâm ngọn hay là cái tâm vọng tưởng, vì bản chất của tâm này là lay động, là sanh diệt. Mà nó sanh diệt, nó là lưu thông như dòng nước. Mà chỉ cần nhận ra mình có tâm gốc hay chân tâm thanh tịnh không lay động, trước gió khen, gió chê, gió được, gió mất, gió phải, gió quấy, tức là bát phong đó, là giải thoát. Mà các thiền sư gọi tâm này là Phật. Nhớ, các thiền sư, các tổ sư gọi tâm này là Phật. Tóm lại, ai mà việc ác không làm, việc thiện đều làm và tự thanh tịnh tâm ý, người này là ai vậy? Giống ai vậy? xin thưa là Phật con đó quý vị, mà rất là giống Phật cha vậy thôi, mà không được Phật cha thì cũng cháu nội của Phật thôi, cũng cháu ngoại cháu cố của Phật thôi. Lâu nay đa số người tu thiền hay tu tịnh độ đều dùng mọi phương pháp để tiêu diệt vọng tưởng như kiềm tâm, cột tâm, trụ tâm, quán tịnh. Ngài Lục Tổ đều cho là bệnh. Quý vị nhớ không, có một lần một đệ tử của ngài Thần Tú, Thần Tú là cùng đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ông đó là một thượng tọa. Khi vào tu trong chùa, lúc đó Lục Tổ Huệ Năng là còn là cư sĩ, thì vị Thần Tú đã là thượng tọa pháp sư. Thì ông qua tới nơi thì Lục Tổ hỏi vậy chứ ông học bên kia thầy có người dạy cái gì nữa vậy? Thầy có con dạy là nên trụ thì ngoài thiền trụ tâm quán tịnh. Thì Lục Tổ nói trụ tâm quán tịnh tức là bỉnh rồi, mà tâm là vô sở trụ, thương ghét đừng để lòng. Ông còn trụ tịnh tức là ông ghét cái gì? Ông ghét dơ, mà còn như vậy là còn phân biệt, mà còn phân biệt là đâu phải là trung đạo, mà còn phân biệt còn thích trụ, trụ vào trong tịnh mà ghét cái động, tức là ông chỉ là tu ở trong chùa, tu trong rừng được, ông ra ngoài thành phố, ông gặp chuyện, ông động thì ông đâu phải là cái người mà tu nghĩa là trong cảnh động đâu. Động tịnh gì cũng tu, do đó ngài nói trụ tâm quán tịnh là bệnh, là đạo phải là lưu thông. Ngài nói đạo là lưu thông, tâm tức là lưu thông. Đừng sợ tâm tham nổi lên. Đừng sợ tâm tham tiền nổi lên. Khi tâm tham tiền nổi lên, ta cho nó đi qua luôn, thì đâu có cái chuyện mà chúng ta đi đào tường khoét lỗ để ăn trộm. Chỉ khi nào chúng ta không chịu cho cái tâm nó đi qua mà giữ lại trong tâm, lúc đó mới tác hại. Khi một niệm mê gái nổi lên, đừng có sợ, đừng có diệt cái niệm đó. Nếu ta cho cái tâm mê gái đi qua luôn, lưu thông luôn, thì đâu có chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ là chúng ta không chịu cho nó đi qua luôn mà giữ lại trong tâm, mới sanh ra tác hại. Để thí dụ cho dễ hiểu, tâm vọng tưởng như là khói nấu ăn, nó cuồn cuộn trong nhà bếp. Nếu chúng ta đóng hết các cửa lại, rồi lấy cái cây, lấy cái gậy đập, đập khi nào mới hết khói quý vị? Chỉ đơn giản, thứ nhất, mở hết cửa cho khói nó ra, hoặc là nhà nào giàu có cái quạt thì bấm cái nút cho nó hút khói nó đi ra. Thì bây giờ những chuyện phiền não chúng ta dùng cái gì cho nó đi ra luôn đi. Hả? Cái vị tổ thì sao? Cái ngày đó là cho nó đi bằng cái máy hút, hút cái ào mất liền. Còn chúng ta, cái người phàm thì cho đi bằng cách nghèo mở cửa thì từ từ nó cũng ra. Phải sao? Cái người mà đụng người ta nói một câu, đụng cảnh, giận liền, thì cái người đó là phàm. Cái người vừa đụng cảnh một cái, nghĩa là sao? Là bắt đầu mới lấy mở cửa cho nó xả ra rồi 2-3 ngày sau, 2-3 tiếng hồ sau, 5 phút sau, nghĩa là nó mới đi hết, thì cái người đó đang tu đạo. Còn cái người mà vừa nghĩa là khói vừa nổi lên, một cái là mở cái quạt hút đi liền, và cái người đó đang là ngộ đạo chứ còn cái gì nữa, chứng đạo chứ còn gì nữa. Tóm lại, ý thì dễ thấy, tâm thì khó thấy đó. Tại ý nó là gốc, ý nó là ngọn thì nó dễ thấy lắm, còn cái chân tâm nó là gốc cho nên khó thấy. Điều quan trọng là tôi đọc kinh Phật không thấy ngài quảng cáo nè, tu thiền là pháp môn số 1 hay lắm, mấy con nhà vô tu nè, tu tịnh độ là pháp môn hay lắm, các con nhào vô tu, mà chỉ thấy ngài nói chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, cho nên ngài có 8 vạn 4 ngàn pháp môn để tu, ai hợp căn cơ nào thì theo pháp môn đó. Tôi cũng chưa từng thấy ngài quảng cáo chùa nào là giỏi, chùa nào là hay ha, mà toàn chỉ thấy là đám đệ tử của ngài ở đời mạt pháp quảng cáo rùm beng mà thôi. Quý vị thấy không? Kết luận, kiềm tâm đè vọng tưởng là chuyện khó làm, không cho suy nghĩ khác vì cái xác chết. Chúng ta bật hết tư tưởng, không cho biết thấy nghe hiểu biết, có tai bịt lại, có mắt thì bịt lại, hả? Rồi chúng ta không có biết, không thấy, không nghe gì hết tội, thì chúng ta còn cái từ bi để quá độ chúng sanh không? Khác gì cái xác chết. Dùng câu niệm Phật để có khỏi niệm, chúng ta dùng cái câu niệm Phật để khỏi có niệm chúng sanh xen vào thì cái đó đúng. Xe đang chạy, kìm 4 bánh lại không cho quay là sẽ hư ngay. Vì khi tâm chúng ta đang vọng tưởng, chúng ta niệm Phật thì chúng cái câu niệm Phật, chúng ta cũng phải niệm A Di Đà Phật. Có khi nào quý vị dùng một niệm A Di Đà Phật mà đè được hàng triệu niệm chúng sanh không? Không. Chúng ta niệm A Di Đà Phật phải liên tục, nó là một chuỗi, do đó chúng ta mới là không có thời gian để niệm chúng sanh xen vào. Do đó niệm Phật riết nó cũng phải lưu thông. Chứ đố có ông thần bà thánh nào mà niệm một câu A Di Đà Phật rồi đè được hết nghĩa là 1 triệu cái niệm chúng sanh không? Không có. Chúng ta phải niệm, bởi vì cái chuỗi là sao? Cái chuỗi làm chuỗi nó làm 108 hộp lận, chứ đâu phải là nó chỉ có 1 hộp đâu quý vị. Xe đang chạy, kìm 4 bánh lại không cho quay là xe hư ngay. Niệm tham nổi lên cho nó lưu thông qua luôn. ha, dễ làm. Niệm tham nổi lên đè nhốt nó lại, gây ra ta và tai vạ liền đó. À, thành ra nhiều cô gái ha, cái anh nó lệch chồng, anh chọc đầu tiên là ghét, ghét lắm, nhưng mà ghét riết làm sao, cứ đè nén ghét anh biết thời gian sao đi đến thương đó quý vị à. Nấu cơm bằng củi thì phải có khói, cho cửa mở ra để khói thông ra ngoài cho nó lưu thông dễ làm. Đóng cửa ghìm khói, đánh khói mà không để cho khói thông ra ngoài, kìm khi nào mới hết khói hả? Đạo là lưu thông đó. Đó là quý vị thấy đó, thầy nói hết cái phần còn lại của cái từng rồi đó, là trong cuốn băng mà bài pháp ngắn hay nhất đó. Bây giờ thầy qua cái chủ đề chính của bài pháp hôm nay, chủ đề là ba cái thấy, ba cái thấy của chúng sanh. Nhưng mà trước khi thầy vô cái đề pháp này, thầy trả lời một số câu hỏi. Xin phép thầy uống nước. Hỏi: xin thầy chỉ cho con cách nào để vãng sanh về cõi cực lạc dễ dàng nhất. À, cái cô này cũng là muốn dễ dàng nha. Ở trên đời này học kỹ sư, bác sĩ cũng bao lâu cô? 12 năm trung học, 4 năm đại học. À, bác sĩ là 12 năm trung học, 7 năm đại học. Làm ông bác sĩ có một đời mấy chục năm rồi chết mà còn phải dễ, đâu có dễ dàng đâu con. Ở trên đời này đó, dạng sự khởi đầu nan đằng này muốn vãng sanh mà muốn dễ dàng nhất là cũng hơi tham rồi đó. Nhưng bây giờ tôi thấy nè, bây giờ tôi trả lời cho cô cái chuyện này. Tôi có một cái chuyện thí dụ nha. Ha. Ở sau vườn chùa của tôi nè, cái vườn tôi có một cái mẫu đất, có đất rộng rãi đó, có một số con sâu nó than thở, nó gặp tôi. Số kiếp của nó phải đau khổ vô cùng. Vì mùa hè thì có lá cây xanh tươi để cho nó có thể làm thức ăn mà sống qua ngày. Nhưng mùa đông đến, lá cây rụng hết, nó không còn gì để ăn để sống. À, nó tìm đến tôi và cầu cứu như sau: thưa thầy núi, thưa thầy thông lai, con nghe nói có một thế giới rất đẹp, rất hạnh phúc, bốn mùa đều có hoa xanh cỏ lạ làm thức ăn cho loài sâu như chúng con. Xin thầy vui lòng chỉ cho lũ sâu tụi con được vãng sanh về thế giới đó. À, tôi không dạy cho lũ sâu đau khổ bằng cách vãng sanh về thế giới cực lạc, nhưng tôi dạy cho lũ sâu đau khổ đó cách lột xác. Từ con sâu con tầm có thể lột biến thành con bốn, và sau khi lột xác biến thành bốn, cái lũ bốn nó được tung tăng cất cánh bay nhảy trên bầu trời xanh, và chúng nó mới nhận ra rằng cái vườn mà lâu nay chúng nó đang ở có rất nhiều cảnh đẹp, suối chảy, hoa thơm, cỏ lạ, thức ăn luôn luôn đầy đủ. Và từ khi lột xác con sâu biến thành con bốn, thì cái lũ bốn bây giờ không còn tìm đến tôi để hỏi xem phương pháp tu hành nào để cho chúng nó thoát khỏi cái vườn xấu xí khô khan này, vì lũ bốn đã tìm được cảnh đẹp, sự hạnh phúc ngay tại cái mảnh vườn này từ khi chúng nó lột xác từ con sâu biến thành con bốn đó. Cô muốn dễ dàng nhất là cô biến thành con bốn. Và chúng ta là sao? Chúng ta nghĩa là đang lâu nay chúng ta vì có tham sân si phiền não cho nên chúng ta biến thành là gì? Biến thành chúng sanh, biến thành nhân dân cõi ta bà. Nhưng mà sao, khi chúng ta hết tham sân si phiền não thì chúng ta biến thành gì? Biến thành nhân dân cõi cực lạc ngay trong đời này. Tức là rắn biến thành rồng mà không có đổi dãy. Trong kinh Pháp Hoa có một cái phẩm rất là quan trọng, quý vị nhớ không? Con gái của vua rồng thì ngài Phổ Hiền Bồ Tát, ngài của Phổ Hiền Bồ Tát, ngài độ vô lượng chúng sanh ở cái xứ rồng đó bằng kinh Pháp Hoa. Do đó ngài Xá Lợi Phất hỏi: thưa tôn giả, ngài từng độ chúng sanh ở cõi rồng như vậy, có ai trong một đời thành Phật liền không? Lúc đó ngài Bồ Tát Phổ Hiền mới trả lời như sau: có con gái của vua rồng, quốc vương rồng mới có 11 tuổi mà căn tánh lanh lợi, cô ta sau khi nghe ta giảng kinh Pháp Hoa có thể thành Phật. Thì khi đó long nữ tự nhiên hiện hình lên, và khi hiện hình xong thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói: tôi không tin, vì tôi nghe Đức Phật giảng thân người nữ có 5 điều chướng ngại. Thứ nhất không được làm Phật, thứ hai không được làm vua trời đế thích, thứ ba không được làm vua trời phạm thiên vương, thứ tư không được làm chuyển lương thánh vương, và thứ năm không được làm ma vương. Mà tại sao mà ngài nói được làm Phật? Tôi không tin, vì thân gái dơ quế bất tịnh. Thì khi đó cô long nữ cổ mới lợi đảnh lễ Đức Bổn Sư, ngài mới cầm một cái viên ngọc mà ở Long Cung á, cúng dường cho Đức Phật, và Đức Phật mới nhận lấy viên ngọc đó. Thì đó cô long nữ mới hỏi: này đại đức Xá Lợi Phất, ngài thấy ta cúng dường viên ngọc Minh Châu này cho Đức Bổn Sư Thích Ca lẹ hay là chậm? thì ngài Xá Lợi Phất nói rất là lẹ. Cũng vậy, nhà ông sẽ nhìn coi, đại đức nhìn coi, tôi sẽ thành Phật lẹ giống như là tôi giao cái viên hạt minh châu cho Đức Phụ Sư. Và khi đó tự nhiên ngài biến một cái, thì tất cả đại chúng thấy ngài bay qua cái xứ vô cấu ở phương Nam, và ngài hiện thành thân nam tử và thành Phật, nghĩa là ngồi trên pháp tòa thuyết pháp. Thì như vậy trong kinh này ẩn dụ là gì? Người nữ mà chuyển tâm nam, không còn tâm nhỏ nhoi ích kỷ, không còn tâm ganh tị, không còn tâm ghen ghét, tâm rộng rãi, thì người nữ tức là sao? Tức là chuyển thành tâm nam rồi. Thì chuyển thành tâm nam tức là trở lại tâm gốc, tức là thành Phật, quý vị hà hiểu như trong chớp mắt vậy đó. Thành ra thân thì có nam có nữ, nhưng mà Phật tánh thì không nam nữ. Người nào mang thân đàn ông đây mà tánh ích kỷ nhỏ nhoi thì người đó đang tạo cái nghiệp nữ, thì đời này hết thân nam rồi thì đầu thai làm thân nữ chứ có gì đâu. Ngay cả với bà mà tôi nói ở cái cô này người nữ mà tánh đàn ông tức là cầu khen, còn ngay tôi nói ở cái chú này đàn ông mà tánh đàn bà tức là cầu chê, như vậy thôi. Đó thì chỉ cách đó là dễ nhất. Thì cô muốn thoát khỏi khỏi ta bà được dẫn sanh cực lạc là cô phải biến từ con sâu biến thành con bướm. Mà chúng ta còn tham sân si là chúng ta còn mang thân sâu. Chúng ta hết tham sân si, chúng ta có giới định huệ, chúng ta có từ bi hỷ xả, thì chúng ta là biến thành bướm. Mà thành bướm rồi thì chúng ta có thể bay đi tự tại, thì đâu có cần đâu. Bây giờ cõi này đó thì cần thấy vàng là quý, nhưng mà lên trên tịnh độ đó, đất thì bằng bảy loại chất báo, ao cũng cả cát bằng vàng, cây cỏ thì cũng bằng vàng, có gì cũng bằng vàng hết thì nó còn quý hơn quý vị. Mà vàng ở đây quý là do cái tâm chúng ta tham thôi. Chứ thật sự quý vị thấy hồi xưa bơm nho ở Việt Nam quý, mà qua đây bơm nho rụng đầy đường không ai thèm ăn nè, quý vị thấy không? Thì cái gì nó hiếm nó quý thôi. Đức Phật Thích Ca ngài nói cái cõi ta bà này, ngài với cái tâm Phật của ngài, ngài thấy nó đẹp như là vàng ròng vậy.